Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 46, bố lỗ thế giới. Đinh, đến đây, tỉnh táo nhất vẫn cứ là tiểu phi cơ. Nàng nhắc nhở nói ra, chủ nhân, đây là nó lựa chọn của mình. Vô luận kết cục như thế nào, từ tư thái của nó tới xem, nó rời đi tất nhiên là hạnh phúc. Ta biết, Tô Phi thực hiểu biết điểm này, cũng đúng là bởi vì hắn hiểu biết, ở sâu trong nội tâm mới sẽ như vậy khổ sở, bố lỗ, nhưng mà, chính làm Tô Phi rơi xuống nước mắt một khắc kia, đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu gia hỏa kia kích động tiếng kêu, bố lỗ, ta sát, Tô Phi ánh mắt nhìn lại, nó thế nhưng, còn sống, ngươi cái tên này. Thật đủ nghịch ngợm, Tô Phi chuyển bi làm vui, bố lỗ, tiểu gia hỏa đắc ý quên hình, buông ra Tô Phi bả vai, thân pháp rất nhanh nhảy đến trên mặt đất, chính là, bi kịch cũng liền cái này đã xảy ra, ầm vang, một tiếng vang thật lớn, cũng không biết là bởi vì nó quá nặng, vẫn là bởi vì là cái gì khác, đường nó bắt túc rơi trên mặt đất. Trước mặt ngầm thông đạo lại là nháy mắt ở giữa sụp đổ. MMP, Tô Phi thầm mắng một tiếng, cái này đều cái gì cẩu vận khí, bố lỗ, chính lúc này lấy là không chỗ có thể trốn, bên tai lại lần nữa truyền đến vật nhỏ kia thanh âm, mà lần này thanh âm của nó trở nên hư nhược rồi. Tô Phi tận khả năng giữ vững bình tĩnh, chỉ có như ấy hắn mới có thể tại cái này đen nhánh trong thế giới nhìn đến vật nhỏ kia tồn tại. Đột nhiên phát hiện, nó biến đại, hơn nữa, thông đạo sụp đổ một khắc kia. Nó thế nhưng chỉ dùng của mình thân thể đem Tô Phi bảo hộ tại thân hạ. Bởi vì nó có bát túc, giống như là tám điều lập trụ đem cái kia nguyên bản sụp xuống thông đạo nâng lên. Dương mắt nhìn lên. Vẫn cứ có thể nhìn đến cuối quải nơi hẻo lánh. Ngươi, Tô Phi vẻ mặt phức tạp nhìn tên kia. Hay là ngươi đi theo ta? Chính là cái này. Bố lỗ, tiểu gia hỏa biến đại. Nhưng Tô Phi vẫn cứ nguyện ý xưng hô nó là tiểu gia hỏa. Cái này ở giữa, tiểu gia hỏa vẻ mặt vui mừng nhìn Tô Phi. Tuy nói nó bởi vì là biến đại về sau. Không hề có lúc trước manh thái, thậm chí nhìn qua có chút khủng bố, nhưng Tô Phi lại sớm bị nó cảm động lã chã rơi lệ. Đinh, tiểu phi cơ nhắc nhở nói, chủ nhân, nắm chặt thời gian, ngàn vạn chớ cô phụ nó một mảnh hảo tâm. Ta, nhất thời ở giữa, Tô Phi không biết nên làm thế nào cho phải. Bố lỗ, tiểu gia hỏa nhìn đến Tô Phi khó xử bộ dáng. Trường cái mũi ở trên người hắn nhẹ khẽ đẩy đẩy, nhắc nhở hắn mau rời khỏi. Vì cái gì làm như thế? Tô Phi phức tạp nhìn nó, nhớ tới tiểu gia hỏa vừa mới tại U Minh Đạo một đầu khác nhảy nhót bộ dáng. Vẫn luôn tại hoài nghi, nó tựa hồ có lời gì muốn nói. Hiện tại xem ra, nó căn bản chính là tại lo lắng cho mình sao? Mà nó liều chết đi theo chính mình thông qua U Minh Đạo. Rõ ràng bị U Minh Đạo tàn phá thực suy yếu, nhưng nó vẫn cứ dùng ý chí kiên cường lực vẫn duy trì kiêu ngạo tư thái. Kiên cường còn sống, cái này mục đích cuối cùng cũng chỉ là cứu chính mình một mạng. Bố lỗ, tiểu gia hỏa tám điều chân đã bắt đầu run rẩy, nhưng nó vẫn cứ dùng trường cái mũi đẩy Tô Phi thân thể. Cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa, ta Tô Phi thiếu ngươi một cái mệnh. Chính như tiểu phi cơ theo như lời, nếu là lại không đi, liền cô phụ tiểu gia hỏa nổi khổ tâm. Khi hắn nói xong cảm ơn, cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa đôi mắt, lại phát hiện trong ánh mắt của nó cũng không bi thương. Chỉ có vô tận thỏa mãn, phảng phất nó tồn tại, chính là vì chờ Tô Phi đến. Chờ đợi có thể cứu Tô Phi một mạng, chỉ cần Tô Phi có thể bình yên vô sự từ nơi này rời đi, nó cũng sẽ hoàn thành sứ mạng của mình. ầm ngoang, làm Tô Phi nhanh chóng chạy đến cuối. Tiểu gia hỏa rốt cuộc vô lực chống đỡ, bị sống sờ sờ mai táng. Tô Phi chạm tại chỗ ngoặt chỗ, thật lâu đều không thể di chuyển. Hắn cũng không còn cách nào khống chế nước mắt của mình, làm nước mắt tràn mi mà ra. Bên tai phảng phất còn có thể nghe được tiểu gia hỏa thông qua u minh đạo khi âm thanh kích động. Bồ lỗ bồ lỗ, bồ lỗ bồ lỗ, bồ lỗ bồ lỗ. Thanh âm như vậy không ngừng ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, mà tâm tình của hắn cũng một lần vô pháp tự khống chế. Đinh, tiểu phi cơ nhắc nhở nói: chủ nhân, người mất đã mất, không cần chú ý. Phải biết, nó vốn chính là ngươi trong tưởng tượng sản vật. Nói đến cùng, nó bất quá là sợ hãi của ngươi thôi. Sợ hãi của ta? Tô Phi hỏi, lời này nói như thế nào? Tiểu phi cơ nói: chủ nhân, người cẩn thận suy nghĩ nghĩ, cuối cùng nó vì cái gì đột nhiên biến đại? Tô Phi cũng vẫn luôn ở tò mò. Vì cái gì? Tiểu phi cơ nói: đó là bởi vì ngươi nhìn đến thông đạo sụp xuống, trong lòng sinh ra càng lớn sợ hãi, cho nên nó mới có thể tại kia một cái chớp mắt ở giữa biến đại. Là ý nói, là sợ hãi của ta đã cứu ta chính mình. Tô Phi hồi nghi hỏi: đúng vậy, tiểu phi cơ nói, chính là, Tô Phi vẫn là có rất nhiều không cách nào hiểu được địa phương. Tỷ như nói, hắn rất rõ ràng, sợ hãi của mình không có khả năng đoán trước thông đạo sụp đổ. Chính là, vô luận như thế nào, người sống nên kế thừa người chết ý chí. Tiểu gia hỏa kia dùng nó tánh mạng của mình bảo hộ Tô Phi sinh mệnh. Tô Phi không phải cái không hiểu chuyện người, chẳng sợ trong lòng rất rõ ràng, tiểu phi cơ này phiên lời nói, bất quá là hy vọng chính mình có thể dễ chịu chút. Vì thế, hắn cực lực làm chính mình ổn định tâm tình, dùng ngắn nhất thời gian khôi phục tĩnh táo của trước kia. Hô, thở dài một hơi, chậm rãi quỳ trên mặt đất, hướng về phía tiểu gia hỏa dập đầu ba cái. Theo sau, trong lòng bên trong báo cho chính mình, vô luận như thế nào, nhất định muốn còn sống rời đi nơi này, cũng thuận lợi hàng phục bá vương cấp thuộc tính thiên vương, đem bố lỗ biến thành của mình. Bởi vì là, chỉ có như ấy, mới xem như không cô phụ tiểu gia hỏa hy sinh. Đãi hắn lại lần nữa đứng dậy, hướng cả sườn thông đạo đi đến, vô luận biểu tình, ánh mắt, hoặc là nội tâm, đều vào thời khắc ấy trở nên càng thêm kiên định. Đinh, tiểu phi cơ nhắc nhở nói: phía trước 30 mét quẹo phải. Hiểu biết, ngoặc kép chấm chấm, quẹo phải, phía trước là một cái nhìn qua càng là đen ám thế giới. Ở bên trong, tựa hồ cất giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bồ lỗ bồ lỗ, bồ lỗ bồ lỗ. Không chỉ có như vậy, bên trong truyền đến một trận giống như tiểu gia hỏa giống nhau tiếng kêu. Nhưng Tô Phi có thể khẳng định, kia tuyệt đối không là tiểu gia hỏa bản tôn. Vì thế, âm thầm hỏi, đó là cái gì? Đinh, tiểu phi cơ nói, đó là chân chính bố lỗ. Đi vào chân chính thế giới hắc ám về sau, cũng liền ý nghĩa đi vào chân chính bố lỗ thế giới. Bố lỗ thế giới sao? Tô Phi không biết bố lỗ thế giới là như thế nào, nhưng nội tâm của hắn đã không hề có bất kỳ sợ hãi nào. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào kia chân chính thế giới hắc ám, làm cả người hắn bị cái kia cái gọi là chân chính hắc ám sở bao vây. Thế giới trước mắt đột nhiên trở nên thực chân thật, nóng rực, giống như luyện ngục giống nhau. Hắn cảm thấy mình linh hồn cũng đã gần phải bị đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng, hắn vẫn cứ không có dừng bước lại, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cách mình muốn tìm bố lỗ đã càng ngày càng gần. Bởi vì là ngày hôm qua lập cái, cho nên hôm nay lần đầu tiên canh năm, cảm giác thực sảng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.